tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn. Chương 77, góc truyện audio.com. Tướng công của Thu Thủy Vu đại tráng, lúc Mạc Thiên Hàm vội đến tặng lễ vật tháng chạp cho Cổ Sao Sao từng len lén theo dõi Mạc Thiên Hàm, muốn biết phu phu nhà hắn sống ở đâu, bởi vì trước giờ hoàn toàn không quan tâm đến Thu Nghiên nên ngay cả bây giờ Thu Nghiên đang ở chỗ nào cũng chưa từng nghe qua, hiện tại muốn biết lại không ai chịu nói cho bọn họ. Cho nên chỉ có thể tự mình chạy theo, xem có thể hay không biết chỗ ở của Thu Nghiên, ngày sau cũng tiện đến chơi. Đáng tiếc hai đùi sao có thể so với bốn vó, huống chi lúc ấy còn đang giữa mùa đông, bên ngoài trời rét đất lạnh, gã lại sợ bị Mạc Thiên Hàm phát hiện nên chỉ dám chọn đường nhỏ để đi, đáng tiếc chỉ chốc lát đã mất dấu Mạc Thiên Hàm, ngay cả cái bóng cũng không thấy được, không thể làm gì khác hơn là lủi thủi quay về. Gã vừa về đến nhà đã bị Thu Thủy mắng đến như máu chó đầy đầu, trơ mắt nhìn những thứ vốn nên thuộc về nhà mình lại chạy đến chỗ người khác, hơn nữa còn không có lập trường để đòi về, Thu Thủy nghẹn đến sắp hộc máu rồi. Vô Nguyên Nguyên và Vô Nguyệt Nguyệt cũng hận đến nghiến răng, bọn y vốn nổi tiếng khắp thôn về độ lười biếng, hết ăn lại nằm, mà Thu Nghiên lại nổi danh là chăm chỉ nhất thôn, Thu Nghiên lớn lên so với bọn y đẹp hơn, tư thái cũng hơn, vẻ ngoài của bọn họ tuy rằng cũng xếp được vào dạng mặt mũi cân đối, chính là không dịu dàng khéo léo được như Thu Nghiên, thanh âm cũng không nhu mềm bằng y, vốn cho rằng Thu Nghiên với cái chân què như thế lại bị quan phối thì có thể được như nào chứ. Nghe nói còn là một hán tử thô kịch xuất ngũ ra, bọn y liền hả hê còn cố. Ý trước mặt Thu Nghiên nói lung tung, nào là người kia nghe nói tính tình thô bạo, lại còn có khi gả về đấy không cẩn thận mỗi ngày đều sẽ bị hắn lấy cây mây quất vào người. Kết quả là, ngày Thu Nghiên xuất giá kiệu hoa đỏ thẫm, người nâng đến đón, lễ lại mặt về thôn, mặc vàng đeo bạc, vai khoác áo choàng, ngồi mã xa mà đến, mà thợ săn kia cũng không phải hán tử thô lỗ như mọi người đồn đại, ngược lại chính là một hán tử tướng mạo tuấn lãng anh khí bức người. Càng làm người ta giận dữ chính là thái độ của hán tử kia đối tên Thu Nghiên què. Một xe đầy lễ vật lại mặt còn cả áo choàng y khoác, tất cả đều biểu thị Mạc Thiên Hàm thực sự rất giàu có. Nghe đám ca nhi dự tiệc ngày đó về kể lại, hán tử này cử chỉ rất chuẩn mực, biết tiến biết lùi, cách đối nhân xử thế thậm chí có thể so với đám công tử. Con nhà giàu cũng được, hơn nữa thân là thợ săn, tài bắn cung không phải loại thường, con mồi hắn bắn được phần lớn đều có thể giữ được bộ da hoàn chỉnh, một năm kiếm được không ít tiền tài, Thu Nghiên ở nhà hầu như việc gì cũng không cần làm, tất cả đã có tướng công y lo. Một tướng công tốt như vậy, có thể nói là văn võ toàn tài, tại sao lại cưới một tên què như Thu Nghiên? Hơn nữa còn hết mực cưng chiều y, hai người cũng từng được nhà người ta tới cửa hỏi cưới, thế nhưng đừng nói người trong thôn, cho dù người ngoài tới, một khi thấy có tiểu tử nào đi gần hai người liền sẽ có thôn nhân tới bóc mẽ tật xấu của hai anh em, miệng nhiều người nói chảy vàng, ba người nói thì mèo cũng thành hổ, lâu dần người đến cửa cầu hôn càng ngày càng ít mà gia cảnh người tới cũng càng lúc càng xuống dốc. Cả hai đều là, loại tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận loại tiểu tử nhìn không thuận mắt này. Hơn nữa bọn y cũng không muốn so ra lại kém Thu Nghiên, một tên què làm việc nặng trong nhà còn có thể gả cho một tướng công tốt như vậy, dựa vào cái gì bọn y không tìm được một người còn tốt hơn chứ. Mà phụ thân cùng cha không ngừng tìm hiểu chỗ ở của Thu Nghiên, miệng bảo sau này đến thăm nọ kia, kỳ thực trong lòng ai cũng hiểu rõ, chủ yếu là muốn đến xem đến tột cùng nhà y có giàu có đến mức nào mà thôi. Phụ thân theo dõi thất bại, cha cũng không đề ra được chủ ý nào khác, hơn nữa hiện tại công việc nhà nông bận rộn, Thu Nghiên giờ không còn ở Vô gia, đương nhiên đến phiên hai bọn y bị bắt xuống ruộng làm việc, chính là bọn y được chiều quen không gánh nổi công việc nặng nhọc lao động có hai ngày liền bắt đầu oán hận công việc quá nặng. Mài đến tay cũng nổi bọc nước rồi, vì vậy liền vứt cuốc sang một bên đi về nhà, không nghĩ đến về nhà thấy bếp lạnh tanh, đến nước nóng để rửa mặt cũng không có. Cách chương.